Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 23, Phúc địa động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu sư huynh, không tìm thấy dấu vết của đại sư huynh. Tiêu sư huynh, huy nghĩ xem đại sư huynh có thể đi đâu. Chẳng lẽ bị tu sĩ tà đạo bắt cóc rồi. Các đệ tử trở về từ bên ngoài lập tức báo cáo tình hình. Kết quả này vốn đã nằm trong dự liệu của Tiêu Đường Tình. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó nói, tiếp tục tìm, dứt lời, hắn xoay người lên lầu, đứng sau lưng Ô Hành Bạch, cung kính bẩm báo, sư phụ, vẫn chưa tìm thấy tung tích đại sư huynh, có lẽ sư huynh đã rời khỏi thành. Ô Hành Bạch im lặng hồi lâu không trả lời, khiến Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh cũng vô thức cảm thấy căng thẳng. Mãi một lúc sau, hắn mới lạnh giọng hỏi, sau khi ta rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đường Tình nào dám giấu giếm, lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Đại sư huynh nói trong người vẫn còn dư độc, cơ thể không khỏe, muốn ở một mình để nghỉ ngơi. Dư độc chưa giải, Ô Hành Bạch là người hiểu rõ nhất về đan dược giải độc kia. Hoàn toàn không thể có chuyện đó. Đôi mắt hắn trầm xuống, trong lòng dâng lên một suy đoán nhưng nhanh chóng đè nén lại. Hắn hỏi tiếp, sau đó thì sao? Khi trước, chính hắn là người kiểm tra thi thể Quý Quan Kỳ, ba hồn sáu phách đều đã tan biến, hoàn toàn không còn sót lại gì. Toàn bộ thân thể chỉ là một cái xác rỗng, dù hắn đã thử đủ mọi cách cũng không thể giữ lại. Sau đó, đệ tử dẫn các sư huynh đệ khác ra ngoài ngắm cảnh trên thuyền hoa. Đến khi trở về, em một tiểu nhị nói đại sư huynh đang nghỉ ngơi trong phòng. Đệ tử không dám quấy rầy, chỉ là đến ngày hôm sau vẫn không thấy huynh ấy ra ngoài. Vào kiểm tra thì phòng hoàn toàn sạch sẽ, chẳng hề có dấu vết từng có người nghỉ lại. Tiêu Đường Tình cúi đầu nói nhỏ, là đệ tử sơ suất. Ô Hành Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu. Quý Quan Kỳ đã khéo léo tách khỏi Tiêu Đường Tình và các đệ tử khác, hơn nữa còn cố ý buộc Lệnh Huyền Thiên lên một con chó, cắt đứt liên lạc với bọn họ, ngay cả truyền âm cũng không phản hồi. Cứ như thể y bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian. Một cảm giác lạ lẫm bùng lên trong lòng hắn. Ô Hành Bạch nhẹ nhàng vu ốt ve Lệnh Huyền Thiên trong tay, giọng trầm thấp, tiếp tục tìm, dù có lật tung cả giới tu chân cũng phải mang y về đây. Phong tỏa xung quanh đã được gỡ bỏ, trận pháp vẽ địa thành lao cũng thu hồi. Các tu sĩ trong XNTH thành ngơ ngác nhìn cảnh cấm chế bị gỡ xuống mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, họ liền thấy một nhóm tu sĩ cưỡi kiếm bay đi. Có người nhận ra nhóm này, kinh ngạc thốt lên, ta nhớ ra rồi, họ là người của Huyền Thiên Tông. Tiêu Đường Tình đi theo sau Ô Hành Bạch, cảm thấy vị sư phụ trước mặt dường như có chút khác biệt so với ấn tượng trước đây của hắn. Hắn nhớ rất rõ, sư phụ chưa bao giờ vì một đệ tử mất tích mà làm to chuyện như vậy. Huống hồ người đó lại là Quý Quan Kỳ. Nhưng lần này, Ô Hành Bạch đã nói rõ, bất kể Quý Quan Kỳ có trốn đến đâu, nhất định phải bắt y về. Chuyện này, Ô Hành Bạch căn bản không định che giấu. Việc hắn huy động toàn lực tìm người lập tức khiến cả giới tu chân chấn động. Lúc này, Quý Quan Kỳ đã đặt chân đến địa phận Vạn Thú Tông. Vừa bước vào cổng thành, y đã nhìn thấy trên cánh cổng khắc đầy hoa văn linh thú. Bên trên viết bốn chữ lớn, Thành Bách Điểu. Các thành trì nằm trong phạm vi quản lý của Vạn Thú Tông đều mang đậm phong cách của môn phái này. Thanh Loan dường như rất thích nơi này. Sau khi liếc nhìn Quý Quan Kỳ một cái, nó lập tức giang cánh bay vào thành, trông cứ như về đến nhà. Thực ra, Thành Bách Điểu cũng giống XNTH. Thành đều là thị trấn nằm ở rìa biên giới tông môn, bình thường chẳng mấy ai quan tâm. Quý Quan Kỳ có vẻ ngoài rất bình thường, không dễ bị chú ý. Y chọn một quán trọ, Vừa bước vào, đờ, em mờ tiểu nhị liền nhanh nhẹn chạy tới. Hồ hởi chào đón, khách quan muốn dùng bữa hay thuê phòng? Cho ta một phòng thượng hạng. Quý quan kỳ lấy bạc từ túi càn khôn ra ném cho đờ, em mờ tiểu nhị. Dặn, không cho ai làm phiền ta. Dạ, khách quan cứ yên tâm. Quán trọ chúng ta là nơi tốt nhất thành Bách Điểu. Khách khứa tới đây đều thích ở lại lâu dài. Quý quan kỳ vừa định lên lầu, chợt nghe từ bàn ăn của một nhóm tu sĩ có người nói. Các ngươi có nghe tin chưa? Đại đệ tử của Huyền Thiên Tông mất tích rồi. Bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi. Thủ đồ của Huyền Thiên Tông, chẳng phải đó là đại đệ tử dưới trướng Trấn Nam Tiên Tôn? Quý quan kỳ sao? Một người lập tức lên tiếng. Sao đang yên đang lành lại mất tích được? Chẳng lẽ bị tu sĩ tà đạo bắt cóc? Nhưng danh tiếng của vị kiếm quân tử này cũng không nhỏ. E rằng tu sĩ tà đạo tầm thường khó mà đối phó với y. Người truyền tin hừ lạnh một tiếng. Cái danh kiếm quân tử của quý quan kỳ chẳng qua chỉ là lời đồn bên ngoài thôi. Ai biết bản chất thật sự của y ra sao? Biết đâu y chỉ giả vờ mà thôi. Nếu không thì ngươi thử nói xem, tại sao y lại rời khỏi Huyền Thiên Tông? Đó là Huyền Thiên Tông đấy. Sư phụ của y là Trấn Nam Tiên Tôn đấy. Quý quan kỳ không tiếp tục nghe nữa mà lên lầu. Đờ, em mờ tiểu nhị rõ ràng cũng biết tin đồn này. Vừa đi theo vừa cười nói. Dạo này có vẻ không yên ổn rồi. Nghe nói Huyền Thiên Tông mất đại đệ tử, Trấn Nam Tiên Tôn đích thân tìm người. Tính khí của vị tiên tôn này nổi tiếng là khó đoán. Ai gặp phải hắn vào lúc này e rằng đều xui xẻo. Quý quan kỳ đáp một tiếng. Đột nhiên hỏi, hắn đã đến đây chưa? Ai cơ? Đờ, em mờ tiểu nhị ngơ ngác. À, Trấn Nam Tiên Tôn. Làm sao ta biết được? Nhưng đây là địa phận của Vạn Thú Tông. Hẳn là tiên tôn sẽ phải lục soát toàn bộ lãnh thổ Huyền Thiên Tông trước rồi mới qua đây tìm người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn là Trấn Nam Tiên Tôn. Ai có thể ngăn nổi hắn chứ? Quý quan kỳ nhìn ánh mắt của đờ, em mờ tiểu nhị. Chợt có chút ngẩn ngơ. Y cũng từng giống như hắn. Một lòng kính trọng Ô Hành Bạch. Mang theo dũng khí ngút trời. Trả giá bằng tất cả để đến bên cạnh hắn. Nhưng kết cục lại khiến người ta thở dài. Quả nhiên là người đứng đầu giới tu chân. Quý quan kỳ thản nhiên đáp. Y đóng cửa phòng, ngồi xuống giường, vừa điều tức vừa suy nghĩ về những lời đám tu sĩ bàn tán bên ngoài. Ban đầu y nghĩ rằng mình bỏ trốn, cùng lắm Huyền Thiên Tông sẽ lén lút tìm kiếm, cao nhất là vài tháng rồi thôi. Dù gì, trước đại sư huynh này cũng chẳng quan trọng, lúc nào cũng có thể thay thế. Thế nhưng y không ngờ rằng Ô Hành Bạch lại làm lớn chuyện đến vậy. Điều này khiến y hơi bất ngờ. Chuyện khác thường tất có nguyên do. Y không biết Ô Hành Bạch đang nghĩ gì, nhưng cảm giác này vô cùng quen thuộc. Kiếp trước, lần duy nhất y bị truy lùng rầm rộ như vậy là khi Tê Dao trúng độc. May mà chạy kịp, quý quan kỳ thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, y nhắm mắt tu luyện, còn con chim nhỏ thì đậu trên bệ cửa sổ. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn y, mọi thứ trông rất bình thường. Thanh kiếm bên cạnh y cũng được vải bố quấn kín từ vỏ kiếm đến chuôi kiếm. Không nhìn ra được hình dáng vốn có. Với dáng vẻ này, dù Tiêu Đường Tình có đi ngang qua y cũng khó mà nhận ra. Kinh mạch trong cơ thể y rối loạn vô cùng, thậm chí có vài nơi đã đứt đoạn. Mỗi khi linh lực chạy qua những đoạn kinh mạch đứt gãy, y đều nhíu chặt mày vì đau đớn. Tuy đã quen, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó. Y cũng từng là thiên tài xuất chúng, từng có linh lực dồi dào, tốc độ tu luyện nhanh chóng, nhưng chưa kịp để danh tiếng lan xa, y đã trở thành bộ dạng này. Những gì đã làm, ta không hối hận, chỉ cần về sau không lặp lại sai lầm cũ là được. Quý quan kỳ mở mắt, khẽ ho khan, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi. Vừa rồi y vận chuyển linh lực quá nhanh, quá vội vàng, khiến tâm thần dao động. Nhìn vết máu trên mu bàn tay, y khẽ lẩm bẩm, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, mới có thể được thanh thản. Thanh Loan cảm nhận được mùi máu trên người y, lập tức giang cánh bay đến, đậu lên mu bàn tay y, chăm chú nhìn vết máu. Sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ lo lắng. Không sao, chỉ là hơi gấp gáp một chút thôi. Quý Quan Kỳ hít sâu, cười nói, chờ vài tháng nữa, tình hình ổn định rồi. Chúng ta sẽ đi dạo các khu giao dịch và bí cảnh, tìm xem có vật nào giúp chữa trị kinh mạch không. Tuy rằng với kinh mạch hỗn loạn của ta thì chưa chắc đã có tác dụng, nhưng có còn hơn không? Tuy nhiên, chỉ cần là đan dược có tác dụng chữa trị kinh mạch, dù hiệu quả có nhỏ đến đâu, cũng có thể bán ra với giá trên trời, khiến các tu sĩ tranh giành đến sứt đầu mẻ chán. Lúc này, Tiêu Đường Tình đang cúi thấp đầu, quỳ trước mặt Ô Hành Bạch, thậm chí không dám ngẩng lên. Từ sau khi Quý Quan Kỳ mất tích, Ô Hành Bạch đã lệnh cho người đi tìm khắp nơi, nhưng hoàn toàn không có chút tin tức nào. Cứ như thể Quý Quan Kỳ đã biến mất khỏi thế gian. Tai họa nối tiếp tai họa. Sáng nay tông môn lại truyền tin đến, nói rằng con Thanh Loan ở trấn Nam Điện cũng đã mất tích. Không rõ đã biến mất từ lúc nào. Chỉ trong chớp mắt, chén trà trên bàn bị linh lực nghiền nát thành bụi. Tiêu Đường Tình chịu không nổi áp lực linh lực đáng sợ này, lập tức quỳ sụp xuống. Sư phụ, con Thanh Loan đó là lễ vật mừng sinh nhật mà đại sư huynh tặng ngài. Bấy lâu nay vẫn luôn do huynh ấy tự tay chăm sóc. Đệ tử nghĩ, có lẽ nó đã đi tìm đại sư huynh rồi. Tiêu Đường Tình nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nói tiếp, đệ tử đoán rằng Thanh Loan vốn là một linh điểu lớn, nếu cứ thế theo sau huynh ấy chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, vậy nên rất có thể nó đã thu nhỏ lại thành chim con và đi theo đại sư huynh. Hắn đã mang theo Thanh Loan. Ô Hành Bạch khẽ nâng mi mắt, nhìn Tiêu Đường Tình đang quỳ trước mặt, chậm rãi nói, động thiên phúc địa, gì à? Tiêu Đường Tình ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc, bản tôn nhớ rằng động thiên phúc địa sắp mở ra. Ánh mắt Ô Hành Bạch sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ngay khi Tiêu Đường Tình tưởng rằng Ô Hành Bạch sẽ không nói gì thêm, hắn lại bất ngờ cất giọng, truyền tin ra ngoài, nói rằng ta sắp bế quan, sẽ không đến động thiên phúc địa. Hắn sẽ đến, Ô Hành Bạch trầm giọng nói, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Hắn nhất định phải đến. Giọng điệu của Ô Hành Bạch vẫn như thường ngày, nhưng những lời thốt ra lại khiến Tiêu Đường Tình lạnh cả sống lưng. Trong bí cảnh động thiên phúc địa cất giấu vô số bảo vật, luôn khiến các tu sĩ tranh đoạt kịch liệt, thậm chí nhiều người phải bỏ mạng. Nhưng đây chính là giới tu chân, nơi mà mạnh được yếu thua là quy luật không thể thay đổi. Trong đó có đủ loại kỳ chân dị bảo, đương nhiên cũng bao gồm cả tẩy tủy đan, loại đan dược ngàn năm khó gặp. Vâng, sư phụ. Tiêu Đường Tình không dám chậm trễ, lập tức truyền tin theo lệnh của Ô Hành Bạch. Khi liếc nhìn Ô Hành Bạch đang ngồi trên ghế, hắn bỗng có cảm giác kỳ lạ từ sau lần bế quan trước đây. Sư phụ dường như đã không còn giống như trước nữa. Cách chương.